Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 725, một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Tào Thanh Lãng phản ứng lại. Tô Nghĩa có ý tứ là chỉ cần đừng đem Trần Hổ đánh chết là được rồi. Hắn cảm giác được vấn đề không là rất lớn. Có thể nắm chắc ở. Kết quả là xông tới. Phía sau một màn, không đành lòng nhìn thẳng. Thẳng đến Trần Hổ thành công liền thành đầu heo. Tô Nghĩa mới khiến cho Hoắc Thiên Thành hai người dừng tay. Tô Nghĩa nửa ngồi tại Trần Hổ phụ cận. Híp mắt hơi đánh giá. Sâu sắc nói. Quá thảm rồi. Ngươi hà tất phải như vậy đâu. Trần Hổ thở hổn hển. Nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Bởi vì bị đạp sưng nguyên nhân. Cặp mắt kia hầu như một đạo tuyến. Nhưng lại tràn đầy vẻ oán độc. Ta biết ngươi còn không phục. Tô Nghĩa thở dài. Tại Trần Hổ bên tai nhỏ giọng nói ra. Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa ta gọi người tại trên đầu ngươi vung bãi nước tiểu. Ta nhìn ngươi còn có theo hay không ta cưỡng rồi. Trần Hổ nội tâm lập tức hỏng mất. Tô Nghĩa thủ đoạn thực sự quá ác độc. Hắn có thể nhịn thụ bị đánh. Bị chửi. Nhưng tuyệt đối chịu không được bị người tại đỉnh đầu đi tiểu. Huống chi. Tô Nghĩa sẽ còn thu video. Một khi truyền bá ra ngoài. Tuyệt đối sẽ biến thành trò cười. Cho dù là ảnh Linh Tông cũng sẽ nhận liên lụy. Bị chế nhạo. Đừng như vậy làm. Chấm ngoặc kép. Trần Hổ nhanh khóc. Hiện tại ý thức đến sai lầm của mình rồi sao? Tô Nghĩa ngữ khí nghiêm khắc. Biết. Trần Hổ cuồng gật đầu. Cùng ta đấu. Ngươi vẫn là quá còn non chút. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Đứng dậy quay trở về tại chỗ. Theo lại hướng Trần Hổ hô. Lớn tiếng nói cho mọi người. Ngươi có phục hay không? Có nguyện ý không bồi thường? Ta thật phục. Ta nguyện ý bồi thường. Trần Hổ một mặt sinh không thể yêu. Mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng nói. Xem bộ dáng là thật phục. Mọi người cảm thán. Nhìn lấy Trần Hổ hình dáng thê thảm. Thật giống như thấy được một vị vu oan giá họa phạm nhân. Không khỏi có chút thương hại. Lý Trấn Phong tò mò hỏi. Tô Nghĩa, ngươi vừa mới nói với hắn cái gì? Hắn thấy rõ, Trần Hổ dù là bị một trận đánh đập, vẫn là vô cùng quật cường. Nhưng là Tô Nghĩa nói một câu nói về sau, thì triệt để nhận sợ. Cái kia Tô Nghĩa đến cùng nói cái gì? Uy hiếp lực sẽ lớn như vậy. Một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Tô Nghĩa cười ha hả. Loại sự tình này là không thể nói. Tại chỗ còn có ba vị nữ đồng chí đâu. Mà lại cũng có tổn hại hình tượng. Lão Hoắc, đem hai vị này nhân huynh kéo ra đi. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Hoắc Thiên Thành cùng Tào Thanh Lãng đi ra phía trước. Một người một cái. Đem Trần Hổ hai huynh đệ kéo ra ngoài. Các ngươi hai cái giao xong bồi thường liền có thể rời đi. Tô Nghĩa nhắc nhở. Trần Hùng không nói hai lời. Móc ra mười mấy viên linh tinh giao cho Ngô Anh Kiệt. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Gặp Trần Hùng hai người còn ì ở chỗ này. Tô Nghĩa sắc mặt có chút không vui. Trần Hổ yếu ớt nói. Ngươi thu video có thể hay không xóa bỏ. Chúng ta có thể nỗ lực một số thù lao. Các ngươi nếu như ổn định điểm. Không tìm ta phiền phức. Sau một tháng ta liền sẽ xóa bỏ. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ cần an phận thủ thường. Ta chắc chắn sẽ không truyền bá ra ngoài. Thu video chủ yếu là vì lưu lại tay cầm. Đương nhiên không có khả năng lập tức xóa bỏ. Trần Hổ mặc dù không có cam lòng. Lại cũng không thể tránh được. Cuối cùng cùng với Trần Hùng chán nản rời đi. Đằng sau, mọi người hàn huyên vài câu. Cũng liền mỗi người rời đi. Trở về Nguyên Thành trên đường. Tô Nghĩa bọn người không có lấy chí năng chiến xa. Ngồi là Nguyên Thành khu vực xe. Tài xế là Vương Hồng Sinh. Lần trước tiến về Phong Dực Thành tham gia khảo hạch, tài xế cũng là Vương Hồng Sinh. Tô Nghĩa cùng Tào Thanh Lãng đều biết, khu vực xe lái rời Thiên Thương Thành. Lý Trấn Phong không kịp chờ đợi hướng Tô Nghĩa hỏi. Tô Nghĩa, tại Man Hoang Tháp thu hoạch thế nào? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.